vẫn luôn thích em, chương 246, lần đầu chia ly, 1. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, cảm giác tò mò vẫn len lỏi trong tâm trí của thỏ trắng. Nghĩ là làm, thỏ trắng cầm lấy điện thoại di động của mình, cười hi hi hướng về phía Trịnh Thành Tử nói, em đi tắm đây, sau đó rất nhanh đi vào trong nhà tắm và đóng sầm cửa lại. Thỏ trắng lén lút mở điện thoại ra, vào Baidu và bắt đầu nhập ký tự 1, 2, Hong Jun có ý là gì? Chẳng mất nhiều thời gian để các kết quả hiển thị trên màn hình. Chắc chỉ mất khoảng 0.01 giây là đã có hàng trăm kết quả tìm kiếm cho câu hỏi của thỏ trắng. Cô chớp chớp mắt, lướt từ trên xuống dưới và bắt đầu lựa chọn thông tin để đọc. Chỉ vừa đọc xong trang đầu tiên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn nà của thỏ trắng bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Cô vẫn chăm chú nghiên cứu, tiếp tục lướt sang trang tiếp theo để đọc kỹ hơn. Hóa ra cái mà Trình Thơ nói về 1, 2, 3 gì gì đó lại khiến người ta xấu hổ như vậy. Một là chỉ hôn, hai là hôn trên cơ thể còn Hong Jun nghĩa là hoàn toàn hòa quyện lại với nhau. Trời ơi! Sao Trình Thơ lại có thể hỏi về những về đề nhạy cảm như thế này? Chả trách vừa rồi ca ca nước cam lại ngạc nhiên khi thỏ trắng hỏi. Lại còn dặn dò về sau tránh xa cô bạn Trình Thơ một chút. Thỏ trắng nghiêng đầu nhìn vào kết quả tìm kiếm. Họ giải thích rất rõ các định nghĩa về 1, 2, Hong Jun. Thỏ trắng đã mất rất lâu để suy nghĩ về Trịnh Thành Tử và cô. Chắc là hai người đang nằm ở bước thứ 1. Có đúng không nhỉ, mới chỉ hôn thôi mà. Từng cảm xúc đêm hôm qua lại ùa về, đôi môi mềm mại của Thành Tử, hơi thở ấm áp của anh ấy, sự ngọt ngào dịu dàng của anh ấy lúc hôn làm bây giờ mỗi lần nghĩ tới là thỏ trắng lại đỏ bừng mặt lên. Đợi đến lúc thỏ trắng tắm rửa xong xuôi và đi ra ngoài. Trịnh Thành Tử đã nằm sẵn trên giường xem tivi, vừa nhìn thấy thỏ trắng. Thành Tử đã đưa tay đập nhẹ xuống chỗ trống ngay bên cạnh mình. Ra hiệu cho cô lại ngồi cùng. Thỏ trắng chậm rãi trèo lên giường. Vén chăn và ngồi vào gần Trịnh Thành Tử. Em muốn xem chương trình gì nào? Trịnh Thành Tử vừa nói vừa thản nhiên khoác tay ôm lấy vai của thỏ trắng. Dạ chương trình gì cũng được dù sao thì màn hình cũng rất mờ. Còn bị nhiễu nữa. Chỉ thấy toàn màu trắng thôi thỏ trắng hơi thất vọng trả lời. Rồi nhìn lướt qua chương trình mà Trịnh Thành Tử đang xem. Đài truyền hình Trung ương đang phát chương trình tìm hiểu khoa học. Trịnh Thành Tử cầm trong tay điều khiển từ xa và anh bắt đầu chuyển kênh. Kênh này qua kênh khác, đổi mãi vẫn không có chương trình gì thỏ trắng cảm thấy hứng thú. Thôi không cần đổi nữa đâu anh ạ. Chả có kênh nào có chương trình hay để xem chúng ta đi ngủ sớm đi thỏ trắng nói xong liền ngáp dài một cái. Hôm nay cô đã đi chơi một ngày dài, bây giờ thì đã thấm mệt và buồn ngủ. Em đi ngủ đi Trịnh Thành Tử nhẹ nhàng nói. Trong tay vẫn cầm điều khiển từ xa, anh vẫn tiếp tục theo dõi chương trình khoa học của đài truyền hình Trung ương. Thỏ trắng cứ như vậy. Con người rúc vào một bên Thành Tử mắt lim dim nhìn hướng lên màn hình tivi. Một lúc sau, Trịnh Thành Tử thì thầm gọi một tiếng. Thỏ trắng, không thấy tiếng trả lời. Âm thanh rè rè của tivi vẫn vang lên đều đều trong đêm. Trịnh Thành Tử cúi đầu xuống. Liếc nhìn thỏ trắng, cô đang ngủ ngon lành trên vai của anh. Đúng là lúc ngủ thỏ trắng vẫn trông rất thu hút. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nhắm hờ với hàng lông mi dài khẽ run run. Mũi thẳng tắp, thêm chiếc miệng hồng nhỏ xinh mở hé. Thỏ trắng thở ra rất nhẹ nhàng. Nhanh như vậy mà đã ngủ say rồi sao? Trịnh Thành Tử nghĩ rồi bất giác bật cười. Anh chỉ vừa mới cầm điều khiển và truyền từ kênh này qua kênh khác để tìm một chương trình hay hơn. Vậy mà thỏ trắng đã lăn ra ngủ ngon lành vậy được rồi. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài âm thanh của phóng viên đài truyền hình trên TV thì chỉ có thể nghe được rõ tiếng thở nhẹ nhàng của thỏ trắng. Trịnh Thành Tử ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt của thỏ trắng. Cuối cùng cũng quyết định sẽ đặt vào đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn. Anh từ từ nâng cằm thỏ trắng lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm mại của thỏ trắng. Đêm hôm qua là lần đầu tiên thành tử được hôn môi thỏ trắng một cách nghiêm túc. Đôi môi của cô thật mềm mại, lúc ngậm vào trong miệng cảm giác như được ngậm một viên thạch vậy. Trơn mềm và thơm tho, vậy mà giờ đây nằm cạnh thỏ trắng nhớ lại đêm hôm qua lại khiến thành tử có chút thèm thuồng. Suốt cả ngày dài thành tử đã phải kiềm chế ham muốn được hôn thỏ trắng. Được đắm chìm trong đôi môi ngọt dịu đó, đêm đến mới có thể thoải mái để được hôn. Nhưng mà cô ấy rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi ư, cách chương.